Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921, chương 923. Kim Lang, Ngôn Hầu Phủ. Kim Lang, nghe nói như thế, Dự Vương hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Bọn họ sẽ đến Kim Lang. Cái này Bàn Nhược sẽ không nói sai đi. Không sai, Kim Lang. Tần Bàn Nhược nhẹ gật đầu. Không có chút nào hoài nghi thần sắc. Tại Dự Vương hiếu kỳ trong ánh mắt, Tần Bàn Nhược mở miệng giải thích. Bọn họ là đại năng giả. Như vậy là đại năng giả tất nhiên liền sẽ rõ ràng. Khi Điện Hạ còn có Đông Cung người xuất hiện thời điểm, bọn họ liền xem như tại không nguyện ý, cũng đã không cách nào từ trận này đoạt đích bên trong thoát thân. Dự Vương Điện Hạ trầm mặc. Tần Bàn Nhược nói những lời này, trong lòng của hắn vậy bắt đầu minh bạch. Hai người tu vi, liền xem như tại cao, trong tay cho dù có tại cường đại võ lâm cao thủ, cuối cùng cũng chỉ là có thể trên giang hồ xưng bá thôi. Mà Đại Lương là một quốc gia, giang hồ, cuối cùng bất quá là Đại Lương phụ thuộc. Bọn họ trốn tránh không được, bởi vì bọn họ không cách nào cùng toàn bộ Đại Lương là địch. Cho nên, người ý tứ là bọn họ sở dĩ sẽ rời đi, là muốn chủ động tiến vào Kim Lang, tốt ném dựa vào chúng ta. Tần Bàn Nhược lắc đầu, có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy. Tiến vào Kim Lăng chưa chắc là ném dựa vào chúng ta. Vậy có khả năng đầu nhập vào Đông Cung cũng khó nói. Tự hành chọn chủ sao? Đây là tiếp cận nhất đáp án. Đương nhiên, cái này cũng phải nói. Điện Hạ thậm chí là thái tử hai người. Có người bị bọn họ coi trọng. Nếu là không có lời nói, vậy không bài trừ bọn họ lựa chọn từ bỏ. Mà thật đến lúc kia, mặc dù bọn họ không sẽ cùng Đại Lương là địch, nhưng chỉ sợ Điện Hạ cùng Thái Tử cũng chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn họ rời đi. Dự Vương không có ở nói chuyện, hắn cái kia bình tĩnh con ngươi không ngừng đang lóe lên. Hồi lâu, bỗng nhiên cười mà bắt đầu. Bản Vương là quá lo lắng, mặc kệ là Kỳ Lân vẫn là Ngọa Long, như Bản Vương ngay cả bọn họ bên trong một cái cũng vô pháp thu phục. Như vậy Bản Vương lại có gì mặt mũi tới tranh đoạt thiên hạ này? Tần Bàn Nhược cười cười. Cái này mới là Dự Vương. Cũng là vì cái gì mình hội đầu nhập vào hắn nguyên nhân. Đương nhiên, còn có đường, mà đó mới là mình trọng yếu nhất. Bàn Nhược, trong khoảng thời gian này phân phó tất cả mọi người, cẩn thận xem xét dưới. Nếu là phát hiện Mai Trường Tô còn có vệ tử Thanh tung tích, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Là, Điện Hạ, Tần Bàn Nhược nhẹ gật đầu lui xuống, nhìn xem lui xuống đi Tần Bàn Nhược, Dự Vương nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nhìn lấy cái kia hoàng cung phương hướng, lóe ra, Ngọa Long, Kỳ Lân, hội là mình, mà nó, cũng sẽ là mình, tiên sinh, đây chính là Kim Lăng sao? Chúng ta còn là lần đầu tiên tới đâu? Mau nhìn, nơi đó thật náo nhiệt, thật nhiều người a. Đúng vậy a, Kim Lăng thật là so Lĩnh Nam phồn hoa nhiều. Trong xe ngựa, Y Nương cùng tiếng đàn, Kỳ Dung, Họa Thiện tiến thành Kim Lăng. Đầu liền không ngừng hướng ngoài cửa sổ không ngừng dò xét lấy. Càng là chít chít kỳ cha cha, 10 phần nông thôn tiểu tử vào thành bộ dáng. Mặt kia bên trên cao hứng, càng là chưa bao giờ tiêu xuống dưới. Vệ tử Thanh ngồi ở trên xe ngựa. Mặc dù không có đi nhìn cái này chút, nhưng trong lòng cũng là vì chúng nữ cao hứng. Mặc dù nói là mình thị nữ, nhưng kỳ thật chính là mình đồ đệ. Từ đưa các nàng cứu sau khi trở về, mấy người mặc dù sinh hoạt biến tốt, cũng trở thành cái thế giới này đỉnh phong cao thủ. Nhưng nói cho cùng, còn là một đám không hề rời đi qua Lĩnh Nam tiểu cô nương. Bây giờ giống như là bay ra lồng giam chim nhỏ. Lúc này, Vệ tử Thanh là đánh chết vậy sẽ không đi phá hư các nàng tâm tình. Đúng tiên sinh, chúng ta ở chỗ nào? Khách sạn sao? Bỗng nhiên, Y Nương mở miệng hỏi đường. Nghe được Y Nương lời này, Họa Thiện mấy người cũng bắt đầu hiếu kỳ lên. Mới tới Kim Lang, nơi này nhưng không có nhà các nàng. Chẳng lẽ là ở khách sạn? Khách sạn, Vệ tử Thanh lắc đầu. Không, không, đó là... Chờ chút sẽ biết, Họa Thiện bọn người liền không có đang hỏi. Rất nhanh, cái này một chiếc xe ngựa liền hướng phía thành bắc phương hướng mà đi. Không đến nửa giờ thời gian, liền ngừng lại. Tại cái này xe ngựa phía trước, chính là một tòa vô cùng hào hoa phủ đề, Ngôn Hầu Phủ. Khi nhìn đến môn biển bên trên ba chữ thời điểm, Họa Thiện bọn người có chút không hiểu. Cái này Ngôn Hầu, là ai? Tiên sinh làm sao trở về nơi này? Bất quá các nàng cũng không có hỏi quá nhiều. Dù sao chỉ cần tiên sinh tại, ở nơi nào cũng không sao cả. Ngôn Hầu cửa phủ, hôm nay đã sớm kinh đứng đấy mấy người. Đặc biệt là trong đó giữ lại sợi dâu. Ước chừng lấy chừng 50 hứa nam tử càng là ở nơi đó chờ đợi. Khi nhìn đến vệ tử thanh cùng Họa Thiện bọn người xuống tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tiên sinh, lão phu rốt cục đem tiên sinh chờ được. Ngôn Hầu, khi nhìn đến lão giả này chào đón, vệ tử thanh nhàn nhạt một cười, có chút áy náy nói, để Ngôn Hầu đợi lâu, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ muốn làm phiền Ngôn Hầu một đoạn thời gian. Tiên sinh trong mắt, thái đại hiệp chính là lão phu ân nhân cứu mạng, người nếu là chủ nhân hắn, lão phu há có không chào đón đạo lý. Lão phu còn hận không thể tiên sinh có thể đều quấy rầy đâu. Nói đến đây, Ngôn Hầu bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng hướng lấy vệ tử thanh giới thiệu nói, tiên sinh, đây là Khuyển Tử, Dự Tân, chỉ là, đợi nửa ngày, cũng không thấy con trai mình mở miệng. Ngôn Hầu xoay người xem xét, cái này xem xét, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, chỉ gặp con trai mình. Vậy mà hơi giật mình nhìn chằm chằm cái này tiên sinh đằng sau mấy cái kia thiếu nữ một mực nhìn. Xem, ánh mắt càng là có chút ngốc trệ. Đồng dạng, Họa Thiện mấy người cũng cảm nhận được cái kia thiếu niên thất thố. Thiếu niên dáng dấp coi như thanh tú. Mặc dù không tính là mỹ nam tử, lại cũng có được khác phong độ. Chỉ là cái này ánh mắt, thật sự là có chút làm cho các nàng khó chịu. Nghịch tử này. Ngôn Hầu sắc mặt lập tức biến lên, hướng phía cái kia thiếu niên uống nói, nghịch tử, còn không tranh thủ thời gian gặp qua tiên sinh. À, tốt, nghe được cha mình quát lớn, Ngôn Dự Tân rốt cục phản ứng cổ lại đây, trên mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới mình vậy mà biết cái này tình thế. Bất quá, mấy cái này nữ tử, khi thật xinh đẹp, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Ngôn Dự Tân nhưng không dám nói ra. Lập tức vội vàng hướng lấy vệ tử thanh nói, gặp qua tiên sinh, gặp qua mấy cái tỷ tỷ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Về phần Ngôn Dự Tân vừa mới thất thố, hắn cũng không có để ở trong lòng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi là Họa Thiện các nàng cái này chút xếp hạng tại hồng nhan bảng trước 10 tồn tại. Bất quá cái này Ngôn Dự Tân tính cách vệ tử thanh vậy minh bạch. Mặc dù là cái con em thế gia, nhưng phẩm tính cũng không tệ. Đối với Họa Thiện các nàng, cũng sẽ không có cái gì không nhớ quá pháp. Nhiều nhất, bất quá là thưởng thức thôi. Tiên sinh tàu xe mệt mỏi, vẫn là đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Nơi ở phương đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiên sinh còn xin cùng lão phu tới. Ngôn Hầu cũng biết nơi này không phải cái gì nói chuyện địa phương. Lập tức vội vàng vệ tử thanh bọn người nghênh đón đi vào. Tại nói cửa phủ đối diện hẻm nhỏ chỗ, một cái rất bình thường nam tử lặng lẽ xuất hiện, mắt nhìn hầu phủ, ngay cả bận bịu lui xuống. Hắn không có phát hiện giờ là tại một địa phương khác. Đồng dạng, cũng có được một người nam tử đang nhìn lấy. Nhưng, những người này đều không có phát hiện. Tại cái kia trên nóc nhà, cũng tương tự còn có một người đang nhìn lấy một màn này. Ba người này lặng lẽ xuất hiện, lại lặng lẽ rời đi. Tiên sinh, y nương nhẹ giọng tại vệ tử thanh bên người đường lấy. Không có việc gì. Vệ tử thanh có chút một cười, ra hiệu chúng nữ khi làm không thấy gì cả. Ba người này là ai? Hắn, trong lòng đã sớm biết. Mà hắn, sẽ rất kinh ngạc a. Kinh ngạc mình vậy mà hội ở cái địa phương này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.